Toàn chức thành chủ, chương 57, 57, vô mánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiro nhảy xuống biển bơi theo tàu. Vừa bơi, Kiro vừa để ý xung quanh xem có con quái vật biển nào không để săn nhân tiện làm nhiệm vụ không. Nhưng buồn cho mên là tàu hải quân giống như một con quái vật khổng lồ di chuyển trên biển, khiến chúng sợ chết khiếp, ai dám tới gần. Có dám thì phải những loại quái vật biển loại khủng cỡ huyến thú trở lên cơ. Chứ cái bọn tầm tinh thú với dã thú thì tránh xa. Nắm được điều này, Kiro lo lắng không thôi. Bơi xa tàu không thể bởi tàu đi khá là nhanh. Kiro không muốn lạc mất tàu mà còn cứ lởn vớn quanh tàu thì không có hàng mà săn. Mà không hoàn thành nhiệm vụ sẽ có trừng phạt. Cái này Milu cũng không nói cho Kiro biết trừng phạt cụ thể là gì, nhưng cứ phạt là toi rồi, nên Kiro lúc này đang vô cùng lo lắng. Hôm này là ngày thứ hai rồi. Đang lo lắng, Kiro không có hàng để săn thì đột nhiên trên bản đồ xuất hiện hai điểm đỏ nối đuôi nhau tiến về phía tàu. Bản đồ của Kiro bây giờ đã là cấp 5 rồi, bán kính quét đã lên đến 1.5 km rồi, đồng thời còn đọc thông tin và vị trí các sinh vật sống trong khu vực quét nữa. Tra qua bản đồ thì hắn ngay lập tức mừng rỡ, bởi hai điểm đỏ này là hải con quái vật biển. Đó là một con cá mập tinh thú cấp 8 đang dí theo một con cá bơn tinh thú cấp 2. Mà con cá bị con cá mập dí thì đang cắm đầu cắm cổ mà chạy, tình hình khá gay gâu. Con cá bơn bị thương khá nặng nhưng bản năng sinh tồn không cho phép nó dừng lại. Nó hướng thẳng phía trước mà chạy trốn. Lúc này, trong lúc sinh tử quan đầu, trong đầu nó chẳng có một tia lý trí nào cả, chỉ biết chạy trốn theo bản năng thôi. Gặp cảnh này, Kiro vô cùng vui vẻ. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, chết đói gặp cơm nắm. Không nói nhiều, Kiro tay cầm nhanh chóng lao ra. Hai con hải quái lao đi rất nhanh. Hai bên rất nhanh xuất hiện trong tầm mắt của nhau. Con cá bơn hình thể to lớn cỡ 2-3 mét gì đấy. Thân hình xù xì, xấu hắc miệng rộng, mắt lồi đang thục mạng bơi. Phía sau là con cá mập dài hơn 3 mét. Bụng trắng, lưng xanh thẫm, vây cốt, răng nhọn, thân hình thuôn dài đang không ngừng đuổi theo con cá bơn. Mỗi lần đuổi kịp, con cá mập lại dùng hàm răng sắc nhọn của mình cắn vào thân thể to mập của con cá bơn. Con cá bơn cũng dẫy chết quật mạnh cái đuôi chắc khỏe của mình vào con cá mập. Không dám mạo hiểm, cá mập chỉ biết né tránh thế, nhưng những phát cắn của nó cũng mang theo một miếng máu thịt của con cá bơn. Cứ vậy, con cá bơn lại kéo được một đoạn khoảng cách chạy đi. Càng chạy thì con cá bơn càng thương nặng. Thỉnh thoảng lại bị một đớp. Hiện giờ nó chỉ đang kéo dài hơi tàn. Hồi quang phản chiếu mà thôi, chứ nó chết là cái chắc. Quảng cáo. Bên kia, Kiro lúc này thấy cảnh này cũng không biết nói gì. Trong hoang dã, sinh tồn là bản năng của mọi sinh vật mà. Bên kia, Kiro tay cầm LT, xuyên cung, GT, khí trong người vận chuyển. Hạt nhân sáng lên. Mũi tên rời cung như tia chớp. Từ mũi tên đột đôi cánh linh khí mở ra. LT, cánh chi bão tố. GT, mũi tên lao vun vút mở ta nước biển nhanh. Chuẩn cắm thẳng vào đầu con cá bơn. Đôi cánh linh khí tựu như lưỡi đao rắc bén bổ đôi đầu con cá bơn ra, kết thúc sinh mệnh của con cá. Chúc mừng ký chủ giết được tinh thú cấp 2, thưởng 400 XP. Nghe thấy âm thanh thông báo của hệ thống, Kiro cũng không ngừng lại, tiếp tục lấy tên mà bắn ra. Mục tiêu thay đổi chính là con cá mập phía sau. Phía sau, con cá bơn lúc này cũng lao đến cắn vào con cá bơn. Lúc này phát hiện con cá bơn đã chết. Con cá mập mới phát hiện Kiro ở phía trước. Cảm nhận khí tức của Kiro, con cá mập ngay lập tức hướng đến chỗ Kiro phóng đi. Với nó, Kiro là một con mồi béo bở hơn nhiều. Mà trong mắt nó, Kiro cũng chỉ như con cá bơn kia thôi, khác là con cá bơn này. To, hơn tí, ngon, hơn tí mà thôi. Thấy con cá mập lao vun vút về phía mình, Kiro cũng không nhân từ mà bắn tên. Mũi tên lao vun vút trong nước biển. Mỗi mũi tên Kiro đều bắn trúng con cá mập, tuy nhiên cũng không gây được nhiều thương tích lắm cho con cá mập có lớp da dày này. Kiro vừa lùi vừa bắn, tuy nhiên khoảng cách của hai bên càng ngày càng gần. Trên người con cá mập đã găm hơn chục mũi tên mà nhìn nó chẳng si nhê gì cả. Vẫn cứ nhằm thẳng Kiro mà lao tới, tốc độ nhanh vô cùng. Tuy nhưng mũi tên kia găm trên người con cá mập không gây nguy hiểm gì cho nó, nhưng mà kim đâm vào thịt thì đau a, bị đau nó vô cùng tức giận. Nó dùng hết tốc độ lao đến chỗ Kiro, dùng cái miệng to đùng lườm chởm đầy răng nhọn của nó ra cắn Kiro. Nó thề nó phải cắn Kiro thành 8 khối mới hả giả. Quảng cáo, thấy con cá mập không ngừng lao tới, ngày một gần, Kiro cũng không dùng cung nữa. Trong tay chuyển thành Tanto, đứng im một chỗ chờ con cá mập đến. Con cá mập thấy Kiro đứng yên thì không khoan nhượng, lao mạnh mà tới không chần chừ. Ngay cái khoảng khắc mà con cá mập chuẩn bị đớp vào Kiro, cái khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc đấy, Kiro động, LT, chân long cửu thiểm, GT, Kiro xuất hiện ngay bên dưới con cá mập. Hai tay cầm chắc Tanto đâm vào bụng con cá mập, mượn đà lao tới để mổ bụng con cá mập. Một đao đâm vào sắc bén mổ ra hơn 1 mét bụng của con cá mập. Nội tạng rơi ra máu me tung tóe hòa vào trong nước biển. Vết cắt gọn gàng mở ra bụng con cá mập làm lộ rõ ra quả tim cá to như cái nũ cối đang đạp thình thịch bên trong. Không một động tác thừa, Kiro Tanto biến mất, Katana xuất hiện. LT, chân long cửu thiểm, GT, một lần nữa ra, chuẩn xác vừa vặn, Kiro theo kịp con cá một đâm hủy đi trái tim nhỏ bé của con cá mặc dù nó to như cái mũ cối. Chúc mừng ký chủ giết được tinh thú cấp 8 thưởng 1.000 SP. Tất cả những thao tác trên của Kiro diễn ra chỉ trong vòng chưa đầy 45 giây đồng hồ. Con cá mập còn chưa kịp ra phản ứng gì thì nó đã quy y chín suối. Không nói nhiều, Kiro dứt khoát thu thập hai xác cá vào không gian kho hàng hệ thống, giấu đi về sau còn tính tiếp. Giờ hắn cần đuổi theo quân hạm đã. Vận dụng khí tăng mạnh tốc độ, Kiro nhanh chóng bắt kịp quân hạm rồi leo lên trở về tắm rửa lại. Vừa mới tắm xong, tóc còn chưa kịp lau khô thì bên ngoài đã có người gọi cửa. Mở cửa, một binh nhì đến báo tin thuyền trưởng triệu tập cuộc họp khẩn cấp. Nghe vậy, Kiro cũng không chậm trễ, khoác lên quân phục nhanh chóng đến phòng họp. Đến nơi thì mọi người cũng lục tục vào họp. Mọi người nghiêm túc, nhanh nhẹn ngồi vào ghế của mình chờ đợi thuyền trưởng phát biểu. Một bên thuyền trưởng sau khi thấy mọi người đã đến đủ thì cũng không dài dòng. Quảng cáo, chúng ta có một nhiệm vụ khẩn cấp. Nói rồi bên cạnh có một nữ binh nhì phát cho mỗi người một tập tài liệu. Theo như thông tin được trụ sở báo lại thì chúng ta sẽ phải tham gia vào một nhiệm vụ thanh trừ và giải cứu. Cụ thể thông tin đã có trong tài liệu. Tôi chỉ nói ý chính. Thứ nhất, chúng ta phải thanh trừ hết nhóm quái vật biển tập trung ở vùng biển quần đảo Song Tử. Chính xác là ngoài khơi hướng đông đảo Song Tử Tây. Thứ hai, chúng ta cần giải cứu ngũ hoàng tử của nhà quốc đang gặp nạn tại đảo Song Tử Tây. Bây giờ chúng ta vừa đổi hướng thẳng tới quần đảo Song Tử, đề nghị tất cả các vị về chuẩn bị chiến đấu. Rạng sáng ngày mai chúng ta sẽ tới nơi và thực hiện nhiệm vụ. Lúc đó chúng ta sẽ chia làm hai nhóm, một nhóm là giải cứu và thanh trừ. Cụ thể chúng ta sẽ có, ta sẽ chính thức tham gia vào giải cứu. Nếu ai muốn tham gia vào nhóm giải cứu thì có thể ghi danh thêm. Tối thiểu 3 người, tối đa 5 người, còn lại sẽ tham gia thanh trừ. Mặt khác, nhiệm vụ lần này chúng ta sẽ hợp tác với thêm tàu SQD-5-126 và tàu SQD-5-283. Mọi người trở về chuẩn bị đầy đủ. Ai muốn tham gia giải cứu thì ở lại. Còn lại tan họp. Sau khi thuyền trưởng nói tan họp, thì Kiro cầm theo tạp tài liệu rời khỏi phòng họp. Điều này khiến cho thuyền trưởng hơi bất ngờ. Theo ông nghĩ người mới như Kiro sẽ nhiệt tình nhận nhiệm vụ giải cứu chứ? Nhưng Kiro rất nhanh thì về đến khoang của mình. Đọc qua tài liệu thì Kiro cũng hiểu được kha khá sự tình. Đại để là tại vùng quần đảo Song Tử Tây bất ngờ có một gốc 300 năm xuất thế. Điều này khiến cho rất nhiều quái vật biển xuất hiện tranh đoạt. Không chỉ có vậy, các tu luyện người cũng thèm nhỏ dãi miếng thịt này nên cũng đến tranh đoạt. Cuối cùng sói nhiều thịt ít còn chưa xuất thế, hai bên đã đánh nhau tơi bời, khiến cho một vùng biển vốn bình yên thì nổi lên biết bao gió tanh mưa máu. Đặc biệt có vị ngũ hoàng tử kia. Nhiệm vụ giải cứu này cũng là Nhạc Quốc nhờ hải quân thực hiện. Với Kiro thì chuyến này vô mánh rồi. Hắn còn đang sầu kiếm đâu ra bọn quái vật biển đây. Cách chương.